Chương 38, một cước đạp bay dạ bù dạ. Chương 38, một cước đạp bay dạ bù dạ giết Trương Tường khẽ quát một tiếng. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất ở tại ba cây giao thoa đại đao trong, giống như là thuấn gian di động. Chờ đến Trương Tường thân ảnh xuất hiện lần nữa thời điểm, chính là dạ bù dạ một cái thủy phân thân sau đó, tại hắn mang màu đồng dưới hai mắt, lóe ra tinh hồng quang mang. Trong tay hắn hàn mang không có chút nào do dự, nhanh chóng xẹt qua trước mặt thủy phân thân eo, đem trực tiếp chém rách thành lưỡng đoạn. Làm sao có thể nhanh như vậy dạ bù dạ còn lại hai cái thủy phân thân, không dám tin nhìn Trương Tường phương hướng. Bọn họ không dám tin tưởng, một cái sở hữu tinh anh trung nhận thực lực thủy phân thân, cứ như vậy bị Trương Tường cho một đao giết chết. Bất quá, bọn họ cũng đã không thể nói ra còn lại thoại ngữ. Bởi vì, ở bọt nước văng khắp nơi cùng tàn ảnh tốc biến trong lúc đó, Trương Tường đã phát động cực độ nhanh trong tấn công. Ở Trương Tường cấp tốc thể thuật tiến công phía dưới, còn lại hai cái thủy phân thân không khỏi liên tiếp lui về phía sau, chỉ có chặn lại Trương Tường rất nhanh tiến công. Bất quá, thân là dạ bù dạ thủy phân thân, bọn họ đao thuật vẫn là hết sức cao siêu, có thể cơ trong tay trọng đại hơn 10 cân trảm thủ đại đao, lấy một loại mặc dù không nhanh chóng, nhưng phong tỏa ngăn cản Trương Tường hết thể tiến công con đường đao thuật, tạm thời vẫn duy trì chật vật phòng thủ. Thế nhưng, điều này có thể chống đỡ được đã âm thầm phát động xạ gìn gẳng, thực lực đã hoàn toàn đạt tới tinh anh thượng nhận Trương Tường công kích sao? Đáp án dĩ nhiên là, không thể đao thuật không sai, thế nhưng thủy phân thân chúng quy chỉ là thủy phân thân mà thôi, coi như là đao thuật khá hơn nữa, không có bản thể cường đại như vậy nói, cũng chỉ là đẹp mắt biểu diễn được rồi. Liền cho các ngươi nhìn, ta dĩ lực phá xảo đi. Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Tại hắn vừa mới giữ lại thực lực tiến công trong, hắn đã là thăm dò trước mặt hai cái thủy phân thân thực lực. Thân là dạ bù dạ phân thân, bọn họ đao thuật mặc dù là không sai, thế nhưng trả cờ dạ chỉ là bản thể 1/10, đúng là vẫn còn không phát huy ra trảm thủ đại đao toàn bộ uy lực. Vừa dứt lời, Trương Tường tiểu tại này phát động báo tố vậy công kích. Hơn nữa, lúc này đây hắn không ở bảo lưu lực độ cho ta phá nát đi. Trương Tường thân ảnh trận tốc biến đến dạ bù dạ một cái phân thân sau đó, chân phải cuốn lên lấy chu vi nồng nặc vũ khí, hướng lên trước mặt thủy phân thân oanh kích đi. Bất quá, lấy vô thanh sát nhân thuật nổi danh dạ bù dạ, đúng là vẫn còn ở Trương Tường chân phải oanh kích đến hắn trên thân thể trước, đem vật cầm trong tay trảm thủ đại đao ngăn cản đến rồi trước mặt của mình. Thế nhưng, cái này hữu dụng không biết tự lượng sức mình. Trương Tường lạnh rên một tiếng, chân phải không có chút nào dừng lại ý tứ, cứ như vậy oanh kích tới. Ầm một tiếng vang lên ầm ầm. Trương Tường chân phải đúng là ở nặng nề mà oanh kích đến trảm thủ đại đao sau đó, dạ bù dạ thủy phân thân đúng là không có triệt để đỡ được. Ầm ầm mà đến cự lực, ở đem trảm thủ đại đao oanh kích ra đến từ sau, nặng nề mà vung đánh tới dạ bù dạ thủy phân thân trên, đem oanh vỡ thành vô số bọt nước. Mà vào lúc này, một người dạ bù dạ thủy phân thân trong tay trảm thủ đại đao, đã là vung đánh tới Trương Tường trước mặt. Một người dạ bù dạ thủy phân thân, ở nhận thấy được Trương Tường công kích về phía khác thủy phân thân trong nháy mắt, đúng là không nhìn lại có thể sẽ công kích được chính mình một người thủy phân thân khả năng, trực tiếp chặn ngang hướng về hai người chạm kích đi qua. Vì vậy, vào lúc này, vậy không biết bảo ẩm bao nhiêu tiên huyết, chỉ có trở nên suy mau đoạn phát, lóe ra hàn mang đào phong lưới đao, đã là lan đến gần Trương Tường phiêu giật phục sức trên, đem tua nhỏ mở một cái nứt ra. Đi chết đi một lánh nụ cười máu, xuất hiện tại dạ bù dạ thủy phân thân băng vải dưới ngoài miệng. Phải không? Trương Tường khỏe miệng cũng lộ ra một tia khát máu cười nhạt. Tại hắn màu đồng dưới tinh hồng nhị câu ngọc xạ dỉn gẳng rất nhanh chuyển động phía dưới, coi như là thân ở phía sau mình, Trương Tường cũng là có thể đi qua khỏe mắt dư quang, rõ ràng nhận thấy được động tác của đối phương. Đối phương nhìn như nhanh chóng động tác, ở Trương Tường xạ dỉn gẳng trong, cũng chẳng qua là so với người bình thường nhanh một chút như vậy mà thôi. Cho nên, hắn đã sớm có đối ứng biện pháp. Ở dạ bù dạ không thấy được địa phương, hai tay của hắn cũng sớm đã nhanh chóng kết bắt đầu ấn tới, thị, chưa, thân, hợi, chưa, dần chờ mấy cái ấn, ở Trương Tường trong tay rất nhanh tốc biến mà qua. Đồng thời, tại nơi trảm thủ đại đao trảm kích đến trên người mình trước, xoay người tới. Hỏa độn. Hào hỏa cầu thuật. Trương Tường tay trái đặt ở trước miệng, một viên đường kính có 7m đại hỏa cầu, trong nháy mắt xuất hiện tại Trương Tường trước mặt. Triệt để đem dạ bù dạ thủy phân thân che phủ ở trong đó. Chờ đến hỏa cầu tiêu thất thời điểm, Dạ bù dạ thủy phân thân đã hoàn toàn biến mất ở trường tường trước mặt, tại nơi chừng trên thiên độ ngọn lửa cháy mạnh quay phía dưới, phương viên thập mấy thước vũ khí, cũng tất cả đều bị trừng phát rồi, triển lộ một cái chân không khu vực. Mà vào lúc này, trường tường hơi nhảy lên ở giữa không trung thân thể, mới chậm rãi rơi xuống. Bất quá, trường tường cũng là không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng về trong sương mù dày đặc một cái hướng khác vọt tới. Ở trường tường vọt tới thời điểm, Nạ Dù Tổ cùng Xạ Sủ Kẻ hai người, đã lợi dụng kiệt tác chiến thuật, đem cả cả xỉ từ thủy lao trong giải cứu ra. Lúc này, cả cả xỉ đang triển khai tinh hồng tam câu ngọc xạ gìn gặng, cùng dạ bụ dạ ở trên mặt nước tiến hành rồi mỗi bên loại tâm lý giao chiến. Rất nhanh, ở dạ bụ dạ kết ấn thời điểm, cả cả xỉ cũng bắt đầu đồng bộ kết ấn. Ở dạ bù dạ ánh mắt khiếp sợ trong, tại hắn thi triển ra thủy độn. Thủy long đạn thuật, từ trên mặt nước triệu hồi ra một cái đủ có dài mấy chục thước cao chót vót thủy long đồng thời, cả cả sĩ cũng đồng thời triệu hoán ra một cái cao ngất thủy long, với hắn thủy độn cứ gọi tới thủy long, bắt đầu các loại giao phong. Ở va chạm kịch liệt trong, vô số giọt nước mưa hướng về tứ phương tán lạc nhi đi, ở phương viên trong vòng trăm thước, tạo thành một hồi ý nghĩa đặc biệt lên mưa xối xả. Đó là lưỡng cái thủy long giao chiến thời điểm, va chạm trong lúc đó tiên đi ra thủy. Thứ nơi này, cũng có thể thấy được hai người giao chiến kịch liệt. Trương Tường biết, kế tiếp kịch tình, đại khái chính là cả cả sĩ lợi dụng xạ gìn gẳng, phụ trợ lấy mỗi bên loại tâm lý chiến thuật, dùng so với giả bù giả nhanh hơn một bước thủy độn. Đại thác nước thuật đem giả bù giả va chạm thành bị thương nặng. Nhưng là, ở có Trương Tường loạn nhập về sau, kịch tình vẫn sẽ như vậy phát triển sao? Câu trả lời là không. A đánh xem ta học từ Lý Tiểu Long bạo lực đá một cái Trương Tường từ trong xương mù dày đặc tốc biến ra, phát huy ra thể thuật tinh anh trung nhẫn có thể đạt tới tốc độ cực hạn. Ở dạ bù dạ cùng cả cả sỉ trong khi giao chiến, còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt, một kích đã đem dạ bù dạ thân thể, cho nặng nề mà đạp đi ra ngoài. Mà giỏi về chóc nã cơ hội cả cả sỉ, đương nhiên là không phải sẽ bỏ qua cơ hội này. Cao ngất thủy long ở Trương Tường đem dạ bù dạ đạp ra ngoài sau, nhanh chóng đuổi theo, tiến hành rồi lần thứ hai công kích, triệt để đem dạ bù dạ đánh cho trọng thương. Bất quá, ở Trương Tường thờ ơ lạnh nhạt trong, kế tiếp kịch tình cũng là không có quá nhiều biến hóa. Bạch Đái lấy vụ nhẫn giả thôn truy sát bộ đội mặt nạ xuất hiện, ném ra một chi thiên bản, đâm trúng dạ bù dạ cổ, để dạ bù dạ trực tiếp đã không có khí tức. Đồng thời, ở một hồi tàn khốc lý do thoái thác sau đó, đem dạ bù dạ tử thi mang đi. Mà đang ở Nạ Dụ Tổ đối với Trương Tường, Lý Tiểu Long là ai à, ta làm sao không có ở cổ nổ hạ nì dạ trong thôn nghe nói qua truy vấn, cùng với Trương Tường cả người toát mồ hôi lạnh, cười ha hả nói, ta cũng không biết ta chỉ đúng nói lung tung mà thôi. Trong giọng nói, còn có xạ cụ dạ, cả cả xì lao sư, ngươi làm sao vậy lo lắng ngôn ngữ, cùng với một cái sinh vật ngã xuống đất thanh em phía dưới. Trận chiến đấu này rốt cuộc rơi xuống màn tre. Đây thật là thật đáng mừng a ha ha, đại khái đi cả cả sỉ cái chán chảy máu, một bộ người nào chết răng rớp, nào có à đầu của ta a ta rồi ngã xuống thời điểm, tại sao không ai đỡ lấy ta à Trương Tường, ngươi chỉ ở bên cạnh nói. Trương Tường đầu đầy mồ hôi lạnh, ngẩng đầu nhìn trời, ha ha, hôm nay khí trời thật không sai a sương mù tê, vừa mới ra lò Trương một a, cầu tha, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu tha được rồi. Ít hơn viết cô em văn, mọi người còn không thích chứ cất giấu thật lâu không? Có tăng. Như vậy, được rồi, liền đem bạch tiến công chiếm đóng xuống tới trước đi cho nên, cho hoa tươi, khen thưởng, cất giấu đi.